tâm tư của cậu để hết vào điện thoại di động. Phương Nhạc thuận thế nắm lấy ngón tay chọc vào người anh của Trần Hề. Trần Hề không nhúc nhích, mặc cho anh nắm, cô dùng một tay ăn hamburger. Mãi đến khi ăn chưa xong, hai người mới buông tay. Cách Trương.